LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, thân thể bị móc sạch. Thừa dịp Mục Xuân hơi có chút ngây người như thế, trong nháy mắt công phu, Tô Minh đạt được thở dốc cơ hội. Chỉ gặp Tô Minh bỗng nhiên bắt lấy bên cạnh mình kiếm hải tặc, lập tức trực tiếp đứng lên, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói ra: đã liều đến nước này, sẽ tới đón ta một chiêu cuối cùng đi. Thống khổ lưỡi dao, Tô Minh trong miệng truyền ra nhất tiếng gầm nhẹ, lập tức hai tay cầm kiếm, trực tiếp mở ra kiếm ma kỹ năng này. Cái này là Tô Minh mới nhất rút đến một cái kỹ năng, cũng là Tô Minh lần thứ nhất sử dụng, càng là Tô Minh lúc này duy nhất hy vọng, thành công liền có thể sống sót. Kế tiếp có thể chú ý tới, ở kỹ năng có thể mở ra trong nháy mắt, Tô Minh trong tay cái này kiếm hải tặc, vậy mà toàn thân tản mát ra hào quang màu đỏ, giống như đánh thuốc kích thích. Thậm chí Tô Minh nghe được hai tiếng thanh thúy kêu to, mà Tô Minh biểu hiện trên mặt lúc này cũng biến thành thống khổ lên. Thậm chí ngũ quan đều có chút xoắn suýt cùng một chỗ. Thật sự là quá đau. Đặc biệt là cầm kiếm hai tay, có một loại vô cùng nhói nhói cảm giác. Thậm chí Tô Minh có thể cảm giác được, trong cơ thể mình máu tươi đang tại liên tục không ngừng tràn vào trong tay kiếm hải tặc bên trong. Trách không được cái này kiếm hải tặc toàn thân quang mang đã càng ngày càng sáng. Vụt, ước chừng tụ lực 2 giây cái dạng này, kiếm hải tặc tựa như có lẽ đã đi đến một cái hưng phấn điểm cao. Mạnh mẽ phát ra hai đạo kim hoàng sắc sắc bén lưỡi kiếm, dọc theo mặt đất, dùng bay rất nhanh hướng Tô Minh trước mặt Mục Xuân bên kia xẹt qua đi. Vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Mục Xuân sớm đã kịp phản ứng, nhìn xem nhanh chóng theo mặt đất chèo thuyền qua đây hai đạo lưỡi kiếm. Mục Xuân biểu lộ đầu tiên là cứ thế một chút, rất rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh vậy mà tụ khí cảnh sơ kỳ tu vi đều có thể sử dụng tụ khí thành lưỡi đao. Nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt công phu mà thôi, Mục Xuân biểu hiện trên mặt liền trở nên khinh thường. Tụ khí thành lưỡi đao nghe rất cao lớn bên trên, kỳ thật bất quá là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Ở trong mắt Mục Xuân, khả năng đây chính là Tô Minh vùng vẫy dẫy chết. Nhưng là hắn muốn quá ngây thơ. Cái này vẻn vẹn đơn giản tụ khí thành lưỡi đao sao? Rất rõ ràng cũng không phải là. Cái này là thông qua Tô Minh trong cơ thể máu tươi cùng nguyên khí ngưng kết mà thành lưỡi kiếm. Uy lực là phi thường đáng sợ. Cái này đây là vật gì? Rất nhanh Mục Xuân liền vì chính mình khinh thường mà bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Làm hai đạo kim hoàng sắc lưỡi kiếm đến trước mặt hắn. Mục Xuân giơ cánh tay lên chuẩn bị chống cự thời điểm, kết quả ngoài ý muốn phát hiện, cái này hai đạo kim hoàng sắc lưỡi kiếm, uy lực so hắn tưởng tượng bên trong phải lớn nhiều. Phốc, Mục Xuân lập tức muốn nhấc lên nguyên khí trong cơ thể đến toàn lực chống cự. Nhưng cho dù hắn là tụ khí cảnh hậu kỳ cũng không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Chỉ gặp Mục Xuân cả người bị đẩy lùi ra ngoài, một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Đồng thời có thể nhìn thấy Mục Xuân ra hỏa này vừa rồi dùng để đỡ kiếm lưỡi đao bên phải cánh tay, mặc dù không có đứt gãy, nhưng đã ra chóc thịt bong, thậm chí có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt. Cái này, thống khổ lưỡi dao, uy lực quả nhiên là không như bình thường. Vừa rồi Tô Minh phế nửa ngày sức lực, bất quá mới đưa đâm hắn một kiếm mà thôi. Hơn nữa còn là liều mạng chính mình bị thương nguy hiểm. Kết quả cái này, thống khổ lưỡi dao, phát tán ra lưỡi kiếm, vậy mà trực tiếp trọng thương Mục Xuân. Lúc này Mục Xuân tay phải hầu như có lẽ đã phế, càng đừng đề cập còn chịu không nhẹ nội thương. Sức chiến đấu so với ngay từ đầu đã không biết hạ xuống bao nhiêu cấp bậc. So với cánh tay phải lúc này truyền đến kịch liệt đau đớn, Mục Xuân trong lòng kinh hãi là càng thêm rõ ràng. Lần này hắn đúng là không có cách nào bình tĩnh. Vừa rồi tại đối mặt cái kia hai đạo kim hoàng sắc lưỡi kiếm trong nháy mắt, Mục Xuân vậy mà cảm nhận được một tia khí tức tử vong. Hắn đã thật lâu chưa từng có dạng này cảm giác. Một cái tụ khí cảnh sơ kỳ tiểu tử có thể đem hắn bước cho tới hôm nay trình độ như vậy, đúng giờ là để cho người ta không nghĩ tới. Ngay tại lúc này, mà Tô Minh có thể không có bất kỳ cái gì thời gian đi chậm trễ. Càng không có bởi vì đem cái này Mục Xuân cho trọng thương. Liền trong lòng mừng thầm, bởi vì Tô Minh rất rõ ràng, dù là gia hỏa này trọng thương, cũng so với chính mình lợi hại, nhất định phải thừa cơ hội này đánh chó mù đường. Đừng quên, thống khổ lưỡi dao, kỹ năng này còn có một cái công năng, hội giảm bớt người bị công kích 45% tốc độ di chuyển. Đây là phi thường chí mạng một cái công năng. Tô Minh cũng rõ ràng cái này 2 giây thời gian là hắn sau cùng cơ hội. Thế là Tô Minh cưỡng ép nhịn xuống nơi bả vai đau đớn dùng và thân thể kiệt sức. Lần nữa rút kiếm hướng Mục Xuân tiến lên. Tiểu tử, ta không phải giết chết ngươi không thể. Mục Xuân cũng đã giết mắt đỏ. Hôm nay bị thương đã trở thành hắn cả một đời sỉ nhục. Mà ở hắn muốn đứng dậy chống đối thời điểm, biểu lộ lại bỗng nhiên biến một chút. Bởi vì hắn phát hiện, mình tựa như là bị người cho thi cổ quái pháp thuật. Động tác vậy mà biến đến mức dị thường chậm chạp. Ở Tô Minh một kiếm đâm tới thời điểm, cánh tay hắn lại còn không có nâng lên. 45% tốc độ di chuyển yếu bớt, tương đương với đem một người bình thường tốc độ vô duyên vô cớ rút đi một nửa. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 giây, nhưng đã phi thường chí mạng. Thật dài kiếm hải tặc, trực tiếp đâm vào Mục Xuân thân thể, thậm chí trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Lúc này Mục Xuân động tác triệt để cứng đờ. Một kiếm này đâm xuống, hắn đã triệt để bại. Phốc, Tô Minh một chút đem kiếm hải tặc cho rút ra. Sau đó Mục Xuân lập tức một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Khóe miệng còn mang theo huyết châu, ánh mắt đã triệt để mất đi hào quang. Mục Xuân còn chưa chết, nhưng là hiện tại hắn so với chết còn khó chịu hơn. Bởi vì hắn lại bị một cái tụ khí cảnh sơ kỳ tiểu tử đánh bại. Tô Minh cũng là cố ý không có giết chết gia hỏa này. Nếu như muốn giết chết hắn mà nói, vừa rồi cuối cùng này một kiếm, Tô Minh hoàn toàn có thể lựa chọn một kiếm đứt cổ, đem hắn giải quyết đi. Đang bị giảm tốc độ 45% tình huống dưới, Mục Xuân là không thể nào kịp phản ứng. Bất quá Tô Minh không có làm như vậy, lưu hắn một cái mạng. Lão già này một thân công lực, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Tô Minh hiện tại đang giàu chính mình tu vi không cách nào tăng lên đây. Vèo, chỉ gặp Tô Minh quyết định thật nhanh sợ lão nhân này tắt thở. Một phát bắt được hắn không có có thụ thương bên trái cánh tay. Lập tức mở ra cự ma đại chiêu. Một cỗ to lớn hấp lực để Tô Minh thân thể trở nên giống như từ như sắt thép. Trong nháy mắt để Mục Xuân ngay cả dãy dụa chỗ trống đều không có. Mục Xuân lập tức ý thức được cái gì. Ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Cuối cùng ở hắn sư đệ thân thể phát sinh tao ngộ, cũng phát sinh ở trên người hắn. Tụ khí cảnh hậu kỳ nguyên khí, toàn bộ bị Tô Minh cho hút đi qua. Tô Minh cảm nhận được trong cơ thể cái kia cuồng bạo nguyên khí, lập tức ngồi xuống điều tức một chút, sợ hội đối với mình kinh mạch tạo thành ảnh hưởng. Mà Mục Xuân thì ngây ngốc đứng ở nơi đó. Thân thể của hắn đã bị móc sạch cả một đời tu vi, trong nháy mắt tan thành mây khói. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.